chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng, hôm nay nó quyết định đi khám thử xem có bị gì không. Sau khi khám xong thì nó đang ngồi đợi kết quả. Cô là Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Bác sĩ hỏi lại, dạ, có kết quả chưa bác sĩ? Nó, đã có kết quả rồi. Bác sĩ, vậy tôi có bị gì không bác sĩ? Nó, sau khi đã kiểm tra kỹ rồi chúng tôi phát hiện trong đầu cô có một khối u, bác sĩ. Khối u sao, vậy tôi có gặp nguy hiểm gì không? Nó, thật ra khối u chỉ mới phát triển nếu cô đồng ý phẫu thuật cơ hội thành công cũng khá cao. Bác sĩ, bao nhiêu phần trăm ạ? Nó, khoảng 80, bác sĩ, vậy sao khi phẫu thuật có để lại di chứng gì không bác sĩ? Nó, chuyện này thì tôi chưa chắc chắn được. Bác sĩ, vậy nếu tôi không phẫu thuật thì tôi còn sống được khoảng bao lâu nữa? Nó, khoảng 6 tháng nữa, tôi khuyên cô nên đồng ý phẫu thuật vì cơ hội thành công cũng khá là cao. Bác sĩ, dạ để tôi suy nghĩ lại. Nó đứng dậy, vậy cũng được cô nên trả lời sớm cho chúng tôi biết. Bác sĩ, xin bác sĩ hãy giữ kín bí mật chuyện này giùm tôi. Nó, tất nhiên rồi, bác sĩ, sau đó nó rời khỏi bệnh viện nhưng không về nhà nó đi lang thang ngoài đường mà không biết mình đi đâu nó vừa đi vừa khóc. Ông trời thật bất công với nó mà làm cho người thân nó từ từ xa nó, bây giờ nó đã tìm được chị nó thì ông trời lại bắt nó rời xa chị nó. Hiện giờ nó không biết nên quyết định sao nữa. Nếu chọn phẫu thuật dù cơ hội thành công cao nhưng lỡ khi phẫu thuật xong để lại di chứng thì nó sẽ làm phiền đến mọi người. Thà nó chọn không phẫu thuật còn hơn, dù sao cũng sống được 6 tháng trong khoảng thời gian này chắc chắn đó sẽ cố gắng trân trọng từng ngày một để đem lại niềm vui cho mọi người, đem lại hạnh phúc cho cậu. Cách chương.